rất tức giận vươn tay, chỉ vào màn hình LCD quốc tế cao ốc đáng chết, nói, ai, là ai, hôm nay là lão tử mua toàn bộ quảng cáo lớn nhỏ, vì sao? Vì sao biển quảng cáo kia còn treo một ảnh chụp minh tinh, treo liền treo a, Đường Khả Hinh thật là rất bất đắc dĩ nhìn về phía anh. KS cưng khỏi cười rộ lên nói, dựa vào cái gì, Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt quay mặt sang, vừa nhìn về phía Đường Khả Hinh. Ngón tay vừa chỉ quảng cáo của Cự Phúc, kẻ đó so với anh có đẹp trai không, kẻ đó so với anh chân dài sao, kẻ đó so với anh có tiền sao. Đường Khả Hinh nhịn không được cười rộ lên, ngẩng đầu nhìn về phía biển quảng cáo kia, nhìn về phía soái ca Hàn Quốc thẳng thắn nói, thế nhưng... Người ta xác thực rất xuất chúng, rất không có lỗi a. Trang Hạo Nhiên thoáng cái vươn tay, nắm lấy cằm của Đường Khả Hinh. Xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại, bá đạo nói, không được nhìn nam nhân khác. Đường Khả Hinh mặt bộc lộ điểm ái muội ngọt ngào tươi cười. Ôn nhu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, Trang Hạo Nhiên nhìn về phía Đường Khả Hinh bị hoa hồng ánh phỉ hồng khuôn mặt nhỏ nhắn. Hai tròng mắt phiếm tia ôn nhu, đôi môi no đủ đỏ mọng, chiết xạ ra màu ánh sáng mê người, anh liền như vậy thật sâu nhìn, tay đã đưa đến cái nút. Chậm rãi đóng cửa xe lại, Đường Khả Hinh nhìn cửa xe đóng lại, mặt của cô tức khắc đỏ, hai tròng mắt càng hiển vẻ ngượng ngùng. Liếc bên ngoài ngã tư đường vẫn còn người đến người đi, cô khẽ cắn môi dưới, trái tim nhảy bang bang, chờ mong điểm ngọt ngào ấy đến. Trang Hạo Nhiên hai tròng mắt mị lực sâu nhìn về phía bộ dáng e thẹn của Đường Khả Hinh, mặt bộc lộ mấy phần thần bí ái muội tươi cười. Theo cánh cửa dần dần đóng lại, lồng ngực tản mát ra một cỗ nam nhân chí mạng mị hoặc dần dần phủ thân thể xuống. Nhẹ áp ở trên thân thể mềm mại của Đường Khả Hinh, Đường Khả Hinh mặt mắc cỡ ửng đỏ, nhưng vẫn là bộc lộ tươi cười, nhắm mắt lại. Đón nhận môi của anh, có muốn hay không anh cũng cho em 12 tỷ, anh hướng toàn thế giới biểu lộ, một thanh âm, cư nhiên như vậy truyền đến. Đường Khả Hinh trong nháy mắt mở to mắt, nhìn Trang Hạo Nhiên đẹp trai mặt đã tới gần mình, lại dùng một loại tự tiếu phi tiêu, cười như không cười. Biểu tình trêu chọc nói, như vậy anh sẽ yên tâm khi em nhìn nam nhân khác, phốc em vì sao, anh có tiền, em không có tiền, em có 12 tỷ. Em đập trên người mình, em còn chụp quảng cáo, Đường Khả Hinh một trận thất vọng vươn tay muốn đẩy anh ra, gọi thẳng ghét. Trang Hạo Nhiên nhịn cười nhìn bộ dáng này của Đường Khả Hinh, mới chịu vươn tay nhẹ niết khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, muốn hôn lên đôi môi ngọt ngào. NSNG lại nghe thấy tiếng di động gấp vang lên, anh một trận bất đắc dĩ sinh khí xoay người, cầm lên di động thấy là điện thoại của Lãnh Mặc Hàn. Mặt anh hơi bộc lộ biểu tình ngưng trọng, tức khắc ấn điện thoại, nghe ơ, Lãnh Mặc Hàn một lời truyền đến. Trang Hạo Nhiên nghe được một trận này lòng bàn không khỏi mềm nhũn, lồng ngực lại gấp gáp thở dốc, hai tròng mắt kịch liệt lóe ra cách trương.